Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, sau khi mà kết thúc bộ truyện Tình Em Trong Anh của tác giả Hạ Long, thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả An An, có tựa đề Khi Tình Đầu Là Tình Cuối. Quý vị và các bạn thân mến, sẽ là một câu chuyện lấy đi rất nhiều nước mắt của chúng ta. Đó chính là cô gái tên Thư, một cô gái mất mẹ, mồ côi mẹ từ khi mới sinh ra, và bố của cô ấy quyết định đi một bước nữa. Và người đàn bà này và người con trai của người đàn bà này không thể nào chung sống với Thư trong hòa bình được, và Thư có quyết định là bỏ nhà ra đi. Mọi tình tiết của câu chuyện này sẽ như thế nào đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé, bởi vì Tâm An nghĩ rằng nó vô cùng là đặc biệt, muốn gửi tới cho chúng ta những người đã từng bỏ rơi con của mình, không quan tâm đến đứa con của mình và có thể sẽ hối hận khi mọi chuyện xảy ra với đứa con đó. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, lại một lời nhắn nhủ từ Tâm An gửi tới cho quý vị. Đó chính là dịch bệnh COVID lại đang tiếp tục diễn biến rất là phức tạp. Tâm An hy vọng rằng quý vị hãy luôn luôn giữ gìn sức khỏe của mình. Hãy luôn luôn đeo khẩu trang, đi ra ngoài khi nào cần thiết và rửa tay thường xuyên quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, tác giả An An. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trên chiếc xe 7 chỗ chạy từ Hà Giang đi Đồng Văn, mọi người ai nấy đều phấn khích reo lên trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những con đường hiểm trở cùng với vách núi dựng đứng treo leo dần dần lộ ra, mang tới cảm xúc tuyệt vời cho những người sắp đặt chân đến. Riêng tôi từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn ra cửa. Tôi tên là Thư, 22 tuổi. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Trên chuyến xe này, có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất, còn lại là 4 bạn trẻ, đều là sinh viên năm nhất. Mọi người chỉ mới gặp nhau sáng nay, từ lạ thành quen bởi vì chung một đam mê là khám phá nét đẹp độc đáo, ấn tượng của khu vực địa đầu Tổ quốc. Phương đưa chai nước cho tôi. Chị Thư, chị say xe à? Không có. Nhưng mà em thấy chị im lặng nãy giờ, chắc là bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây nhỉ? Tôi cười xã giao. Thật ra tôi không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp. Trong đầu của tôi đang suy nghĩ đến vấn đề của bản thân. Lúc này anh Tài mới lên tiếng. Mọi người dự định sẽ tham quan những địa điểm nào chưa? Nếu muốn có thể liên hệ với anh, anh lấy giá rẻ cho mấy đứa. Dạ thưa anh, bọn em tính thuê xe máy, di chuyển cho tiện lợi à? Vậy khi nào về lại Hà Nội thì gọi cho anh nhé. Dạ vâng. 5 người chúng tôi đều đến từ Hà Nội, du lịch tự túc, không đi theo tour, trùng hợp chung một điểm đến nên mới thuê xe đi cùng nhau. Tôi thở dài lấy điện thoại ra lướt. Khi nghe tôi nói mình sắp tới Đồng Văn, cái Ngọc bạn thân của tôi còn không tin, đòi tôi chụp một tấm ảnh gửi qua cho nó. Vài phút sau đó, Ngọc liền gọi điện cho tôi. Hôm nay là sinh nhật của cậu cơ mà, bác Hùng có biết cậu bỏ đi như vậy không? Ông ấy không. Giời ạ, lại giận hờn cái gì? Đợi tôi đi về, tôi kể cho cậu nghe. À phải rồi, lúc trước cậu từng đi Hà Giang, cậu gửi cho tớ vài địa điểm tham khảo đi. Ừ, chờ một tí. Nhìn mấy tấm ảnh Ngọc gửi, tôi lướt qua một hồi sau đó dừng lại, đưa điện thoại cho người bên cạnh. Tôi hỏi, em có biết chỗ này không? Dạ chị ơi, đây là thị trấn Phó Bảng. Chị muốn tới đây à? Ừ. Hỏi tài xế đường đến thị trấn Phó Bảng, tôi là người tách đoàn đầu tiên. Tôi thích sự yên tĩnh, bình dị. Đương nhiên thị trấn bị dòng chảy thời gian lãng quên này là một lựa chọn lý tưởng. Những ngôi nhà như ẩn hiện, nằm khép mình bên những dãy đá tai mèo, bốn bề là núi. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi vị núi rừng quyện với mùi hương của một loài hoa nào đó, cứ quấn quýt trên đầu mũi của tôi. Tôi bắt đầu đi bộ vào thị trấn, cảm giác như nhịp sống ở đây trôi chậm lại. Những ngôi nhà bằng đất nằm dài rác trên đường chính, ước chừng chỉ có vài chục hộ. Có nhà treo trước cửa mấy câu đối chữ Hán. Tôi không ngờ lại có một nơi xinh đẹp lạ lùng đến như vậy. Nét cổ kính hoang sơ, thu mình giữa rừng núi như một bức tranh mỹ miều. Càng đi sâu vào trong, tâm trạng của tôi lại càng thêm hào hức. Đảo mắt nhìn quanh một lượt, tôi bắt gặp những luống hoa hồng đang khoe sắc rực rỡ. Giữa cao nguyên đá trơ trọi, sự sống vẫn mạnh mẽ vươn lên. Thì ra là mùi hương này tôi màng máng nghe được từ lúc đặt chân đến. Phía bên trái một ngôi nhà có hàng rào đá dậu bao quanh, một chàng trai đang đứng. Tôi nhào mắt để phác họa hình ảnh đẹp đẽ này vào trong con ngươi đen thẳm của mình. Chàng trai kia nhìn qua chỉ mới 18-20, dáng người cao gầy, đặc biệt là gương mặt điển trai, mang theo sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Giống như sương gió biên thùy, không thể tác động gì đến cậu ấy. Tôi mỉm cười, vác ba lô và rảo bước về phía trước. Chào cậu. Chàng thanh niên kia nhìn tôi không cảm xúc, gật đầu và đáp lại. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cậu ấy. Mái tóc húi cua gọn gàng, da trắng, mũi cao, nhìn không giống người ở đây cho lắm. Cậu đến đây du lịch sao? Không, đây là nhà của tôi. À, tôi chưa tìm được nơi ở. Nhà cậu có cho thuê phòng không? Tôi chỉ ngủ một đêm thôi. Cậu ta có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Tôi vui vẻ bước vào căn nhà. Căn nhà này nhỏ, với vách tường màu vàng ngà, mái ngói cũ kỹ, nhuốm màu thời gian. Nhà tôi có hai phòng, buổi tối thường đi ngủ sớm. Nếu như chị ra ngoài, chị phải về trước 8 giờ. Ừ, tôi đồng ý. Còn gì nữa không? Trong nhà có người bệnh, mong chị hạn chế đừng làm ồn. Ừ, được chứ. Mà tôi có thể biết tên cậu được không? Để tiện xưng hô. Tôi tên là Kiệt. Tôi không ngần ngại mà giơ tay ra, bàn tay trắng nõn sạch sẽ, các khớp dài nhỏ nhắn. Thấy Kiệt lưỡng lự, tôi chủ động nắm tay cậu ấy và giới thiệu. Còn tôi tên là Thư. Cảm giác lòng bàn tay của Kiệt rất lạnh. Chẳng biết tại sao cậu ấy lại rút tay về một cách thẳng thừng, sau đó bỏ vào trong nhà. Tôi cười mỉm, chắc là ngại ngùng đây. Căn nhà nhỏ này rất đơn giản, bên trong chả có gì giá trị, nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Kiệt từ phòng bên trái bước ra, tay cầm mấy cuốn sách nói với tôi. Phòng chị ở bên kia. Ừ, nhà cậu có nấu ăn không? Có. Vậy thì nấu thêm cho tôi một phần, tính chung với tiền thuê phòng luôn nhé. Chị cứ cất đồ trước đi, nấu xong tôi gọi. Cảm ơn cậu. Gần trưa rồi, tôi hơi đói. Lúc sáng chỉ ăn một dĩa bánh cuốn, năng lượng bị tiêu hao hết trên đường. Mở cửa, mùi hương nhẹ nhàng và khoan khoái xộc vào mũi của tôi. Một chiếc giường nhỏ đặt gần kệ cửa sổ, sát vách kê một chiếc bàn, còn lại diện tích đều để trống. Tôi đoán đây là phòng của Kiệt, cậu ấy cho tôi thuê rồi, không biết tối nay cậu ấy ngủ ở đâu. Tôi đặt ba lô lên giường, đem những vật dụng thiết yếu lấy ra. Ban đầu tôi không nghĩ mình đi Hà Giang. Sau khi tôi cãi nhau với bố, tôi bực bội, tôi muốn tìm một nơi nào đó để biến mất vài ngày. Và kết quả bây giờ tôi đang ở đây. Bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng của Kiệt rất êm tai, tôi nghe loáng thoáng được nội dung. Ai đến nhà mình thế con? Là khách du lịch ghé qua, họ muốn ở lại một đêm à? Thế tối nay con ngủ đâu? Dạ con ngủ tạm bên ngoài. Nói được vài câu, người phụ nữ kia liền ho dữ rồi. Hình như đó là mẹ của Kiệt. Người bệnh được nhắc đến chắc chắn là bà ấy. Tôi ngồi một lát rồi bước ra. Mùi thơm của tỏi bay khắp nhà. Tôi mò xuống bếp để xem thử. Đây là rau gì thế? Tôi xuất hiện bất thình lình, khiến cho Kiệt giật mình. Hắn giọng đáp với tôi. Rau cải mèo. Xào tỏi ư? Ừ, chị ăn được không? Món gì tôi cũng ăn được. Kiệt liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như không tin lắm. Tôi nhún vai. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng động tay vào việc gì. Mọi thứ đều có người lo hết. Gia đình tôi rất giàu. Bố tôi mở một công ty xây dựng. Toàn những công trình rất lớn. Sống trong nhung lụa là vậy. nhưng tôi luôn cảm thấy không được hạnh phúc. Mẹ tôi mất sớm, bố chỉ lo phát triển sự nghiệp, thật ra chẳng ai quan tâm gì đến tôi. Ông ấy nghĩ rằng chỉ cần chu cấp đầy đủ cho con gái thì làm tròn trách nhiệm rồi, còn muốn thế nào thì tùy. Dạo gần đây tôi để ý bố tôi rất lạ. Ông bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài, thường xuyên gọi cho ai đó rất lâu, còn cười nói rất nhỏ nhẹ. Sau một tháng, cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân. Hôm qua ông ấy đưa một người phụ nữ về nhà, ý định rất rõ ràng. Ông ấy muốn đi thêm một bước nữa. Dù biết điều này trước sau gì cũng đến, nhưng người đàn bà kia tôi không thể nào chấp nhận được. Bà ấy có một đứa con trai, nhỏ tuổi hơn tôi 2 tuổi, dáng vẻ rất ngông cuồng. Vì chuyện này mà tôi cãi nhau với bố, rồi sau đó bỏ nhà ra đi. Này, chị tránh ra một chút, ám mùi vào người bây giờ. Trưa nay chúng ta không ăn thịt à? Trong nhà hết thịt rồi. Thế còn ngày mai thì sao? Không phải chị nói chị ở lại đây một đêm thôi sao? Tôi đổi ý rồi. Tôi cười một cách vô hại. Thật ra ngay từ đầu tôi muốn ở lại đây vài ngày. Tôi sợ Kiệt từ chối nên mới nói như vậy. Căn bếp chật chội, cộng thêm bếp lửa đang cháy, khiến tôi có cảm giác hơi nóng, nên bước ra ngoài sân đi dạo. Đang giữa tháng 11, hoa tam giác mạch cũng nở rộ. Ngồi trên chiếc xe tôi thấy mấy bạn trẻ kia bàn tán rôm rả, nên cũng muốn ngắm thử một lần. Trước giờ tôi chỉ nghe nói, chứ chưa được thấy tận mắt hoa tam giác mạch ngoài đời. Tôi đi loanh quanh một lát, rồi dừng trước căn nhà có treo mấy cái lồng đèn. Ở đây chỗ nào cũng trở thành địa điểm check-in, không cảnh lướt qua giống như thước phim cũ, mang đầy hoài niệm. Nhìn đồng hồ, tôi đã đi được 15 phút. Chắc hẳn Kiệt cũng nấu nướng xong rồi. Nghĩ vậy nên tôi quay lại. Vào tới nhà, tôi thấy một người đàn bà, dáng vẻ tiều tụy và nhợt nhạt. Bà ấy nhìn tôi mỉm cười rất nồng hậu. Giờ tôi biết Kiệt giống ai rồi. Nước da trắng trẻo kia giống hệt mẹ cậu ấy. Chào cháu. Cháu đến đây một mình sao? Dạ vâng ạ. Nào ngồi xuống đây ăn cơm. Nhà chỉ có mấy món đạm bạc, cháu đừng có chê. Dạ cháu cảm ơn bác. Đây là bữa cơm đặc biệt nhất trong 20 mấy năm qua của tôi. Bình dị và ấm áp. Không phải là sơn hào hải vị nhưng rất ngon. Kiệt ngồi bên cạnh ăn rất từ tốn. Hai mẹ con họ ăn, và còn tôi vẫn giữ suy nghĩ đó. Chắc chắn hai người không phải người ở đây. Tôi mới tò mò. Bác là người Hoa sao? Không, bác là người Kinh. Vậy gia đình mình chuyển tới đây lâu chưa hả bác? Cũng được 10 năm rồi. Mới đó mà nhanh thật. Bà Quý, mẹ của Kiệt chậm rãi trả lời. Sự ủ rột đằng sau nụ cười gượng gạo kia nói cho tôi biết hai mẹ con họ nhất định gặp chuyện gì đó nên mới chuyển tới đây. Kiệt không được vui cho lắm, quay sang nhìn tôi. Chị Thư, chị có ăn thêm cơm không? Ừ, có. Cho tôi thêm một chén. Tôi ăn tận 3 chén cơm. Bình thường tôi không ăn nhiều, có lẽ thay đổi không khí nên có tâm trạng hẳn. Kiệt rất chu đáo. Bà Quý vừa đặt chén xuống, cậu ấy đã rót nước đưa tới, dặn dò. Mẹ à, mẹ ngồi một lát rồi về phòng nghỉ ngơi. Ừ, mẹ biết rồi. Không biết bà ấy bị bệnh gì, trông có vẻ hơi nặng thì phải. Thấy tôi nhìn bà Quý chăm chú, Kiệt quăng cho tôi một ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhắc nhở tôi đừng có lo chuyện bao đồng. Gắp miếng cải mèo cuối cùng bỏ vào chén, tôi mỉm cười và ăn ngon lành. Ăn xong tôi theo Kiệt ra sau rửa chén. Cậu ấy làm việc nhà rất thành thạo, tôi chỉ ngồi bên và nhìn thôi. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? 18. Năm nay cậu đang học 12 à? Tôi nghỉ học rồi. Sao lại nghỉ học? Chị quan tâm đến chuyện của người khác làm gì? Chưa gì cậu ấy đã sù lông với tôi, thái độ gai góc như con nhím vậy. Tôi không hỏi nữa, tôi chuyển sang đoán mò. Hoàn cảnh gia đình chắc chắn là nguyên nhân lớn khiến cho Kiệt nghỉ học. Cậu ấy nhìn rất sáng sủa, vầng trán cao kia có tố chất lắm. Người ta hay bảo trán cao thông minh còn gì. Tôi đứng lên hỏi Kiệt. Ngày mai cậu có rảnh không? Chị hỏi làm gì? Cậu làm hướng dẫn viên cho tôi. Một ngày tôi trả cho cậu 1 triệu. Kiệt nhướng mày và đáp. Chị muốn đi đâu? Trước tiên là tôi muốn ngắm hoa tam giác mạch. Được, sáng mai 7 giờ chúng ta lên đường. Nhưng tôi chỉ đưa chị đi tới trưa thôi đấy. Ừ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi mà. Vậy quyết định như vậy nhé. Thỏa thuận xong xuôi, tôi rất hài lòng, về phòng ngủ một giấc tới chiều. Bố tôi vẫn chưa thấy gọi. Giờ này không thấy tôi, chắc ông cũng biết con gái mình bỏ nhà đi. Tôi khó chịu ném điện thoại vào trong chăn rồi nằm tiếp. Bên ngoài có tiếng xe máy. Tôi nghe tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, nhưng mà không thấy ai nói gì. Tôi gấp chăn gọn gàng lại và bước ra ngoài. Kiệt đang uống nước, chiếc áo khoác jean sờn màu đặt trên ghế. Hình như là cậu ấy mới đi đâu về. Tôi nhìn ra sân mỉm cười và hỏi. Cậu kiếm ở đâu ra xe máy mà nhanh thế? Tôi mượn của bạn. Người ta lấy cậu bao nhiêu? Cậu cứ tính thêm vào, tôi trả tiền. Không cần đâu, số tiền kia nhiều rồi. Thế tối nay có thịt không? Tự dưng tôi thèm ăn. Kiệt lấy chìa khóa và đứng lên. Thôi được rồi, để tôi đi mua. Thế thì sẵn tiện mua cho tôi ít kẹo nhé. Tự dưng tôi cảm thấy nhạt miệng quá. Chị có còn tự dưng cái gì không? Chị nói đi, tôi mua thêm một lần. Tôi hết rồi. Tôi cười tươi và xua tay. Trời về chiều rất mát mẻ, không khí cực kỳ thoáng đãng, khác xa cái mùi khói bụi ô nhiễm. Sống ở đây cũng thích lắm. Đằng sau bà Quý lên tiếng. Kiệt nó đi đâu rồi hả cháu? Dạ thưa bác, cậu ấy đi mua ít đồ ạ. Tôi kéo ghế cho bà ấy ngồi. Hồi trẻ bà Quý cũng thuộc dạng con nhan sắc, tầm tuổi này rồi mà đường nét khuôn mặt còn rất đẹp. Tôi nhìn bà ấy mỉm cười và đánh giá. Trong nhà chỉ có hai mẹ con bác thôi ạ. Ừ, bác hay đau, mọi thứ đều đặt lên vai thằng Kiệt hết. Nó giỏi lắm, mấy năm qua cũng vất vả. Bác không có họ hàng gì thân thích ở đây sao? Không có. Vậy trước kia bác sống ở đâu ạ? Trước kia bác sống ở Hà Nội. Nói đến đây bà ấy buồn buồn nên tôi không hỏi nữa. Mọi người đều có quá khứ, nếu như không vui thì đừng cố khơi gợi lại. Tôi đi loanh quanh ngoài sân một lúc thì Kiệt về. Cậu ấy tháo mũ bảo hiểm ra, gương mặt điển trai có chút ể oải, đưa bịch giấy cho tôi. Đây, kẹo của chị. Cảm ơn. Thế cậu có mua thịt không? Có. Cậu định nấu món gì? Tối chị ăn rồi chị biết. Tôi gật đầu, bóc vỏ một viên kẹo, cho vào miệng và cười tươi. Cậu nấu ngon lắm, ngon hơn cả tôi. Tôi đoán chị chả biết nấu món gì đâu. Lần đầu tiên bị một người nhỏ tuổi hơn và xem thường, tôi không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa và tôi bỏ về phòng. Gần 7 giờ, bóng tối xâm chiếm, bao trùm mọi ngóc ngách trong thị trấn nhỏ. Tôi sấy khô tóc rồi bước ra. Ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà chiếu xuống, cảm giác khoan khoái dễ chịu. Mâm cơm trên bàn nhìn phong phú hơn lúc sáng, rau thịt đầy đủ. Bà Quý xới cơm, nhào mắt hỏi. Tối nay con nấu nhiều thế? Kiệt không trả lời vội mà nhìn sang tôi, trong ánh mắt hiện lên ý cười. Chị ấy ăn nhiều hơn chúng ta nên con nấu thêm. Tôi cười gượng gạo cúi đầu. Quả thật là tôi ăn hơi nhiều. Bình thường chỉ ăn một chén thôi, có khi còn giữ dáng chỉ uống nước ép. Nhưng đến đây khẩu vị của tôi liền thay đổi. Đồ ăn ngon một phần, còn lại có lẽ là vì bữa cơm mang không khí ấm áp của một gia đình. Bà Quý chốc lát lại hỏi han, sợ rằng mấy món ở đây tôi ăn không quen. Một bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng, tôi vừa ăn vừa nói chuyện, bụng tôi căng như quả bóng vậy. Tôi thường hay ngủ trễ, do đó ăn xong không về phòng ngay mà ra sân ngồi hóng mát. Phía sau nhà Kiệt đang rửa chén, tôi nghe tiếng lục đục, nãy giờ vẫn chưa xong. Sống ở đây thích thật, êm ả, tĩnh lặng, không có chút phiền não. Tôi gạt đi những chăn trở của bản thân, hòa mình vào thị trấn bé nhỏ này để tận hưởng dư vị khó tìm. Chị chưa ngủ à? Kiệt đứng phía sau lưng tôi, hình như cậu ấy vừa mới tắm xong, mùi dầu gội thoang thoảng bay tới. Tôi chưa buồn ngủ. Chị là sinh viên năm mấy? Năm cuối, vài tháng nữa thôi là tôi tốt nghiệp. Chị học ngành gì? Quản trị kinh doanh. Tôi không có ước mơ gì. Lúc đăng ký nguyện vọng, Bố tôi muốn hướng tôi theo ngành này nên tôi chọn. Nghĩ lại hồi đó tôi nghe lời bố răm rắp, mới có mấy năm đã thay đổi rồi. Kiệt đứng bên cạnh tôi, mặt hơi ngửa lên trời, dáng vẻ cô độc khiến cho tôi không thể nào rời mắt. Tôi hỏi Kiệt, mẹ cậu mắc bệnh gì thế? Bà ấy bị viêm phổi, đã chuyển sang giai đoạn mãn tính rồi. Có phải mẹ cậu sợ tốn tiền nên mới chậm trễ điều trị không? Ừ. Với tôi tiền bạc không quan trọng, nhưng sống trong hoàn cảnh của Kiệt mới thấy không có tiền thật sự bất lực. Ở đây mọi thứ không được đầy đủ như thành phố, cuộc sống có phần khó khăn hơn, nhưng bù lại con người chất phác và nhiệt tình. Tôi đứng lên lấy tiền trong túi đưa cho Kiệt. Tôi đưa trước tiền thuê phòng. Tôi nhận một nửa thôi, chị đưa nhiều quá rồi. Cậu cứ cầm hết đi, tôi còn ở lại lâu mà. Không. Cậu ấy một mực từ chối. Hết cách, tôi đem số tiền còn lại nhét vào túi quần của Kiệt. Khi tay tôi chạm vào đùi cậu ấy giật mình né ra. Chị làm cái gì thế? Ai bảo cậu không nhận tiền? Tôi gãi đầu giả vờ bình thản, lãng sang chuyện khác. Vừa rồi tôi quên mất mình là con gái, tự nhiên đút tiền vào túi, xong lại còn sờ đùi người ta. Đúng là mất mặt. Ngày mai xuất phát mấy giờ? 7 giờ. Thôi được rồi, tôi về phòng đây. Chúc cậu ngủ ngon nhé. Tôi hay ngủ dậy trễ nên phải cài tận 2 cái báo thức, xong xuôi kéo chăn đắp ngang ngực rồi từ từ nhắm mắt lại. Biến mất một ngày không ai tìm tôi, nhiều lúc cảm giác thế giới này chả có ai hiểu mình. Tôi đã tìm được một nơi lý tưởng, ban đêm ở đây rất yên tĩnh, mơ màng một lát đã ngủ say. Đúng 6 giờ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, rồi nằm thêm 5 phút mới chịu rời khỏi giường. Lần đầu tiên dậy sớm có phần lạ lẫm. Chuyến đi hôm nay khiến tôi háo hức vô cùng, tâm trạng cực kỳ tốt. Tôi ngồi dậy để chọn quần áo. Tôi chọn cho mình chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, thắt thêm khăn lụa ở cổ cho nền nã một tí, rồi đi tìm Kiệt. Bên ngoài bà Quý đang quét sân, còn cậu ấy thì chả thấy đâu. Tôi nhìn quanh rồi hỏi, bác ơi, Kiệt đâu rồi ạ? À, nó qua nhà hàng xóm. Tối qua cháu có ngủ được không? Dạ, cháu đặt đâu, cháu ngủ cũng ngon à? Bà Quý mỉm cười, hướng mắt về phía sau tôi. Kiệt nó về rồi kìa. Cậu ấy mặc áo thun trắng, quần jean dài, dáng người cao ráo, hệt như người mẫu vậy. Tôi không biết ánh nhìn mình có chút say mê, vui vẻ chạy tới. Này, tôi chuẩn bị xong rồi đấy. Ăn sáng trước. Ở phó bảng cũng có hoa tam giác mạch, nhưng Kiệt nói rằng sẽ đưa tôi đến một nơi đẹp hơn để ngắm. Ăn xong tôi chạy về phòng, lấy máy ảnh bỏ vào ba lô, rồi đi ra. Xong rồi. Chị ngồi cho cẩn thận đấy. Biết rồi. Ngồi sau lưng của Kiệt, cảm giác như được che mưa che gió hết. Tôi dướn người về phía trước và hỏi cậu ấy, thế thì tầm bao nhiêu phút thì chúng ta tới nơi? Hơn một tiếng. Những cung đường uốn lượn dần hiện ra, xe máy cũng xuất hiện nhiều hơn. Mọi người đến Hà Giang du lịch đều thích chinh phục những cung đường ngoằn nghèo và hiểm trở, cảm giác cực kỳ phấn khích. Tôi ngắm cả hai bên đường, thiên nhiên đúng là kỳ công nhào nặn mảnh đất xinh đẹp này. Giọng của Kiệt lại vang lên. Này chị Thư, chị đến Hà Giang lần đầu à? Ừ, lần đầu tiên. Sao chị không đặt phòng ở Đồng Văn? Chỗ tôi khách du lịch ít, với lại cũng không hay nghỉ lại. Chắc là do duyên số rồi. Nếu không ấy thì làm sao tôi gặp được cậu chứ? Người phía trước im lặng, bị tôi chọc cho nên ngại ngùng nữa rồi. Chúng tôi tới Lũng Cú lúc 9 giờ. Ở đây nhộn nhịp hơn hẳn, khách du lịch cũng ghé đến nhiều. Ngồi lâu nên có hơi mỏi lưng, nhưng khi nhìn thấy cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài bất tận, tôi chẳng còn mệt mỏi gì nữa. Dưới chân cột cờ Lũng Cú, từng cánh đồng hoa tam giác mạch được trồng thành ruộng bậc thang, cả một vùng bao phủ bởi màu hồng, màu tím của những cánh hoa li ti. Khung cảnh quá đỗi thơ mộng, nhưng cũng không kém phần hùng vĩ và hoang sơ. Núi rừng hiểm trở bỗng hóa dịu dàng bởi loài hoa nhỏ bé này. Tôi vội vàng cầm máy ảnh ra và đưa cho Kiệt dặn dò. Này, cậu chụp cho tôi, nhưng mà phải chọn góc nào thật đẹp vào đấy. Tôi không biết tạo kiểu, cứ theo biểu cảm tự nhiên, hết cười tươi rồi lại cười mỉm, mỏi hết cả hàm. Phía đối diện Kiệt chụp lia lịa, không biết có được tấm nào ưng ý không. Tôi chạy tới xem thử. Thế nào, có đẹp không? Tấm nào cũng đẹp. Tôi đẹp hay cảnh đẹp? Cả hai. Tôi hí hừng cầm máy ảnh để bấm xem. Quả nhiên là rất đẹp, chỉnh màu nữa là xuất sắc. Tôi đẩy Kiệt ra và khẩn trương. Nào, tôi chụp cho cậu. Ấy, không cần đâu. Kìa, chụp một tấm làm kỷ niệm. Nhanh đi. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của cậu ấy làm tôi rất buồn cười. Này, chị chụp chưa? Chưa. Có ai chụp ảnh mà mặt nghiêm trọng như cậu không? Cười cái miệng lên xem nào. Nào, đúng rồi, cười lên. Khoảnh khắc gương mặt điển trai kia nở một nụ cười, trái tim tôi bỗng chốc đập rộn ràng. Tôi đang thầm nghĩ, cảm giác quái lạ này là gì chứ? Tôi không kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Kiệt cười lên trông rất đẹp, ấm áp, tựa như tia nắng đang nhảy nhót trên vai của cậu ấy. Tôi nhất thời quên cả phản ứng, lặng lẽ ngắm trai đẹp qua ống kính. Đến khi gương mặt kia dần dần phóng đại, tôi lập tức đứng thẳng người, cười gượng nói. Ừ, xong rồi đấy. Có muốn lên kia thử không? Nhìn cột cờ cao chót vót, tôi bị chùn bước nên lưỡng lự. Không đợi tôi trả lời, Kiệt đi trước. Bản thân là một đứa ít vận động. Sau hơn 10 phút leo bậc thang, chân của tôi mỏi nhừ, chán nản. Thôi, tôi không đi được nữa đâu. Lên phía trước chúng ta ngồi nghỉ. Nhưng mà cậu đỡ tôi. Nhanh lên. Kiệt quay trở xuống nắm cánh tay của tôi và kéo lên. Trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi. Tôi cũng vậy, nhưng có vẻ thảm hại hơn. Sao lại mệt thế này cơ chứ? Tôi lắc đầu. Chân của tôi rã rời hết cả rồi. Chị ráng lên, một tí nữa thôi. Tôi dựa hẳn vào người của Kiệt, như thế này đỡ mỏi hơn. Cậu ấy lập tức dãy rủa. Này, chị đừng có dựa sát như thế. Tôi là con gái, tôi không ngại thì thôi. Cậu ngại cái gì chứ? Kiệt im lặng, vành tai đỏ ửng. Nhờ như vậy mà tôi mới lên được tới nơi. Phóng tầm mắt ra xa một chút, bao nhiêu công sức đều không uổng phí một chút nào. Một cao nguyên đá đồng văn trù phú, những bản làng thấp thoáng ẩn mình, những thửa ruộng bậc thang trải dài, tất cả đều thu trọn vào trong tầm mắt. Phía trên cao, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió, mang theo niềm kiêu hãnh thiêng liêng. Tôi không nhịn được, phải thốt lên. Đẹp thật đấy, chúng ta chụp ảnh chung đi. Không, không chụp. Một tấm thôi, tôi năn nỉ cậu đấy. Kiệt thở dài đứng sau lưng tôi. Cậu ấy quá cao, nhìn tôi giống như lọt thỏm vậy, còn chưa tới vai của cậu ấy. Tôi phải nhón chân lên và giơ điện thoại ra xa để lấy được toàn cảnh. Ôi, đẹp thế, cậu xem này. Tôi xoay người liền va vào ngực cậu ấy, hai chân loạng choạng muốn ngã ra sau. Rất nhanh có một cánh tay sắn chắc đỡ lấy lưng của tôi. Ở khoảng cách này, mặt hai đứa sắp lại gần nhau, chưa đầy một gang tay. Đột nhiên, tôi nảy sinh một ý định xấu. Tôi cười mỉm đưa tay kéo gáy cậu ấy xuống. Nụ hôn có chủ đích, rơi chuẩn xác, không lệch tí nào. Tôi thấy rõ sự kinh ngạc đến tột độ trong mắt của Kiệt. Một giây sau cậu ấy rút tay về. Mông của tôi đau đớn đập mạnh xuống đất. Tôi suýt xoa đứng lên. Chị cố tình, có đúng không? Ấy, cậu đừng hiểu nhầm tôi. Vừa rồi tôi muốn vịn vai cậu đứng lên, không ngờ đặt tay nhầm chỗ. Chắc không phải nụ hôn đầu của cậu đâu nhỉ. Tôi đúng là vô ý. Kiệt không thèm nhìn tôi, quay mặt sang hướng khác. Chắc là cậu ấy giận tôi rồi. Tôi đành tìm cách để làm lành với cậu. Nói cho cậu biết, tôi là người cổ hủ. Đến bạn trai của tôi chỉ mới nắm tay thôi, chưa được hôn đâu đấy. Tôi tự cười bản thân mình. Hôn xong con nhà người ta rồi lại tìm đủ lý do để phủi. Tôi chưa có bạn trai, mặc dù số người theo đuổi tán tỉnh tôi rất nhiều. Họ thích tôi ở hai điểm, giàu và xinh đẹp, nhưng chưa một ai khiến cho tôi rung động. Có lẽ do duyên chưa tới. Kiệt thở hắt ra và nói với tôi. Đi về. Ừ, về thôi. Tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy, trên môi vẫn còn lưu lại chút âm ấm của nụ hôn vừa rồi. Suốt đoạn đường tôi cười tủm tỉm như một con ngốc. Chạy được một đoạn, Kiệt dừng lại mua đồ ăn cho bữa trưa. Tôi cũng tranh thủ ngó nghiêng đôi chút. Chị mua gì mà nhiều thế? Bánh tam giác mạch. Tôi giơ túi bánh trên tay cho Kiệt xem, vẫn còn nóng nên bóc một miếng ăn thử. Bánh hơi mềm và xốp, vị ngon, thanh, phảng phất mùi hăng của cây rừng, lạ miệng và khá thú vị. Tôi ăn thêm một miếng nữa, còn Kiệt thì lắc đầu. Chị ăn ít thôi. Cậu mua xong rồi à? Ừ, chúng ta về thôi. Đến nhà tôi thay quần áo, rồi đem hình đi khoe với bà Quý. Bà ấy tấm tắc khen ngợi, nói rằng tôi rất ăn ảnh, tấm nào nhìn cũng tươi. Ai cũng nói rằng tôi giống mẹ. Hồi trẻ bà là hoa khôi của trường, nét đẹp trong trẻo, thanh thoát. Còn tôi có phần sắc sảo hơn. Được khen như vậy, tôi nở một nụ cười. Dự định khi nào về, tôi sẽ rửa thành một album để làm kỷ niệm. Tôi giấu ảnh của Kiệt, không cho cậu ấy xem. Trong lúc nhất thời, tôi ấn cả chục tấm chứ chả ít, nhưng chỉ có duy nhất là một tấm cậu ấy cười. Buổi chiều không có kế hoạch gì, nên ăn trưa xong tôi về phòng ngủ một giấc ly bì. Nếu không phải có người gọi tới, thì dễ gì đánh thức được tôi. Này, ba cậu vừa gọi điện đấy. Ông ấy nói cái gì? Thì còn hỏi gì ngoài việc cậu đang ở đâu? Cậu không nói là tớ đi Hà Giang đấy chứ? Tất nhiên là không. Ngọc thở dài chép miệng. Nhưng mà khi nào cậu về? Chưa, tớ muốn ở thêm, chắc phải hết tuần. Thôi được rồi, đi cho khuây khỏa rồi về. Có cái gì cứ gọi cho tớ nhé. Cúp máy, tôi xoa trán, cảm giác có hơi choáng một tí. Mới đó đã hơn 6 giờ, tôi lấy đồ đi tắm. Mặt nhắm mắt mở, đi một lèo từ phòng ra. Tôi không nghe tiếng nước chảy nên kéo cửa. Lập tức giọng nói của Kiệt khiến cho tôi giật mình. Kìa, chị, ra ngoài mau. Cậu ấy đang tắm, vùng ngực săn chắc hiện ngay trước mắt tôi. Tôi thật không ngờ cậu ấy nhìn gầy như vậy mà thân hình rất chuẩn. Tay tôi vẫn còn giữ cánh cửa, không kiềm lòng được nhìn xuống phía dưới một chút. Một lực mạnh kéo sập cánh cửa lại, lùng lay muốn rơi ra khỏi khung. Tôi hoàn hồn nói, tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy cái gì đâu. Tôi lại ghế ngồi, cố gắng nhịn không cười to. Biểu cảm lúng túng của Kiệt rất dễ thương. Thật ra những gì không nên nhìn tôi đều nhìn thấy hết cả rồi. Kiệt tắm rất nhanh. Tôi đoán sau sự việc vừa rồi, cậu ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi. Đúng như vậy thật. Thấy tôi ngồi ở cửa, mặt Kiệt đanh lại, không vui. Sao chị lại ngồi ở đây? Tôi chờ cậu ra. Lần sau chị phải chú ý, chị đừng có tự tiện xông vào như khi nãy. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi cậu. Mái tóc của Kiệt còn ướt, nhỏ từng giọt xuống cổ. Tôi từ từ rời mắt, nhớ lại hình ảnh khi nãy, không nhịn được mà nhìn xuống bụng của Kiệt, chiếc áo thun mỏng vừa vặn che chắn thân hình săn chắc kia. Này, chị đang nhìn cái gì đấy? À không, tôi có nhìn cái gì đâu, tôi đi tắm đây. Tôi cười khổ, chẳng hiểu tại sao bản thân của tôi lại làm vậy. Chắc là cậu ấy nghĩ rằng tôi là một chị gái háo sắc. Tôi tắm rất lâu, phải đầy đủ các bước mới chịu ra ngoài. Mùi thơm của sữa tắm dịu nhẹ lưu lại trên da thịt. Tôi tiện tay cầm lấy chai dầu gội nam trên kệ và đưa lên mũi người. Thì ra cậu ấy dùng loại này, nghe cực kỳ nam tính. Tôi vội đặt lại chỗ cũ. Cậu ấy mà biết lại nghĩ rằng tôi biến thái không chừng. Lúc tôi tắm xong, cơm tối cũng dọn lên sẵn. Mẹ con của Kiệt vẫn chưa ăn, có người đợi mình. Tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Kéo ghế ngồi xuống, tôi háo hức. Đói bụng quá. Cháu ăn thử món này đi. Dạ, cháu cảm ơn bác. Bà Quý bỏ vào chén cho tôi một miếng măng luộc. Cách chế biến không cầu kỳ nhưng lại rất ngon. Trong lúc ăn cơm, tôi liếc mắt sang bên cạnh. Kiệt ăn nhanh hơn, chỉ mới một chén đã kêu no rồi. Tối nay tôi đi ngủ sớm, hai bắp chân bắt đầu ê ẩm, lăn qua lăn lại mãi nhưng không ngủ được. Tôi thở dài lên mạng xem phim để quên đi cơn đau, nhưng chỉ được một lát lại chán nên bước ra ngoài. Bên phải kê một miếng ván, Kiệt đang nằm trên đó, không động đậy giống như đang ngủ say. Tôi mòn men lại gần, cậu ấy chỉ để bóng đèn nhỏ trên bàn, đủ để nhìn thấy đường. Tôi khòm xuống, dáng vẻ khi ngủ của Kiệt rất điềm tĩnh, hệt như chính con người cậu ấy. Trái tim của tôi lại đập điên cuồng. Cảm giác này là gì chứ? Bất chợt Kiệt mở mắt. Tôi giật mình nên đứng bật dậy. Này, chị muốn làm gì tôi? À, tôi xem thử cậu ngủ hay chưa ấy mà. Có thật không? Thật. Thế cậu tưởng tôi muốn hôn cậu à? Chị không ngủ được thì chị ở trong phòng. Chị ra ngoài này làm gì? Chị đang dọa người khác đi à? Tại chân của tôi nhức quá, tôi không ngủ được. Chị nên thường xuyên vận động đi, ngày mai chắc là khỏi thôi. Nhà cậu có rượu ngô không? Không. Tiếc nhở. Tôi chép miệng. Hồi trước Ngọc đi Hà Giang, nó bảo rượu ngô ở đây rất ngon nên tôi muốn uống thử. Giờ mà có Nhâm Nhi một tí cho ấm bụng rồi đi ngủ thì hay biết mấy. Kiệt nhìn tôi vẫn còn tiếc nuối, chưa chịu về phòng. Sao thế? Chị về phòng đi. Tôi... Chị muốn uống lắm à? Tôi muốn uống. Thấy cậu ấy mở cửa định đi ra ngoài, tôi chắp tay phía sau và lẽo đẽo đi cùng. Chị vào trong nhà đi, tôi qua nhà bạn. Nhưng mà có xa không? Gần. Thế thì cho tôi đi cùng với. Ra ngoài dạo mát thích hơn ở nhà. Kiệt thở dài đi trước dẫn đường. Mới hơn 8 giờ, ở đây bao trùm bởi sự tĩnh lặng vốn có. Tôi chỉ mặc chiếc váy thun dài qua gối. Sau một hồi cảm giác hơi lạnh, Kiệt đi rất nhanh, chân dài bước thành sải, làm tôi chốc lát lại phải chạy theo cho kịp. Này Kiệt ơi, gần tới chưa? Gần rồi. Chờ tôi với. Chị đi chậm, họ đóng cửa, không có rượu mà uống đâu. Tầm 5 phút sau, Kiệt dừng trước tại một căn nhà có dán mấy câu đối đằng trước, sau đó gõ cửa. Tôi nghe tiếng dép lẹp kẹp chạy ra, một thanh niên chạc tuổi cậu ấy. Nhà cậu còn rượu ngô không? Còn. Cho tôi một ít, đợi tôi đi lấy nhé. Nói rồi cậu ta chạy vào trong nhà, còn tôi ngó nghiêng xem thử bên trong. Kiệt kéo vai tôi, đẩy nhẹ ra sau. Chị đứng yên đi, chị định để người khác tưởng rằng chúng ta là ăn trộm mà. Thế người vừa rồi là bạn của cậu à? Ừ, bạn học cấp 2. Nhà cậu ta bán rượu à? Chỉ nấu để uống thôi, chứ không bán. Cậu thanh niên kia trở ra, đưa rượu cho Kiệt. Cậu ta tò mò về tôi nhưng ngại hỏi, cứ nhìn mãi như vậy. Trên đường về tôi háo hức nên đi nhanh hơn. Vừa đến cửa, nghe tiếng bà Quý nói ra. Hai đứa không ngủ à? Mà đi đâu vậy con? Dạ bọn con đi dạo mát. Thế coi mà ngủ sớm đi. Dạ vâng ạ. Bà Quý khoác áo len mỏng, rót một ly nước rồi bưng về phòng. Đợi bà ấy đi rồi, Kiệt đưa chai rượu cho tôi. Chị cầm lấy, mang về phòng mà uống. Ô, thế cậu không uống à? Không, tôi đi ngủ đây. Uống rượu phải có bạn chứ. Chúng ta mỗi người một ly nhé. Không đợi Kiệt trả lời, tôi lấy hai tách uống trà rót đầy, sau đó đưa cho cậu ấy. Chỉ một ly thôi. Tôi gật đầu và ngửa cổ uống cạn. Vị hơi ngọt pha lẫn một chút cay cay nơi đầu lưỡi. Rượu này rất dễ uống. Xong rồi, chị về phòng đi. Cậu ngủ ngoài này có lạnh không? Tôi chịu được. Hai cậu cứ vào trong phòng mà ngủ. Tôi nằm trên giường, cậu nằm dưới đất. Tôi không ngại đâu. Chị không ngại nhưng mà tôi ngại. Kiệt leo lên tấm ván, dứt khoát nằm xoay lưng về phía tôi. Thôi vậy, tôi đứng đây nói nhà một hồi, bị đuổi thì toi. Tôi lén rót thêm một ly rượu ngô, rồi lâng lâng thích thú ôm chai rượu về phòng. Tôi cứ thế ở lại phó bảng gần một tuần. Buổi sáng Kiệt đưa tôi đi tham quan một vài địa điểm gần đó. Đến chiều tôi lại theo cậu ấy đi cắt hoa hồng. Hoa ở đây rất đẹp, được trồng chủ yếu để bán. Cuộc sống vô tư vô lo khiến tôi quên mất mình phải trở về. Sáng nay tôi dậy muộn, bà Quý lục đục dưới bếp, còn Kiệt thì không thấy đâu. Tôi nhìn quanh và hỏi. Kiệt đi đâu rồi hả bác? Nó tới chỗ cậu Thuận, cậu ấy là thợ sửa xe, hay gọi nó qua đó làm. Thế khi nào thì Kiệt mới về ạ? Chắc phải tận chiều tối, tại đường hơi xa. Không có cậu ấy ở nhà, tôi cảm thấy rất buồn. Trò chuyện với bà Quý một lát tôi về phòng. Sau mấy ngày liền, hôm nay bố tôi mới gọi. Nhìn điện thoại rung thật lâu, tôi mới nghe máy. con có về nhà không? Con sẽ không về nếu như bố còn giữ ý định cưới người đàn bà đó. Thế còn không thấy mình ích kỷ à? Hai mươi mấy năm qua bố cô đơn một mình, căn nhà này thiếu vắng một người phụ nữ để vun vén. Con nói đi, cô Hòa có chỗ nào không tốt? Đứa con trai của bà ấy chưa gì đã nhận người khác làm bố. Cậu ta ăn chơi lêu lổng có tiếng. Thế chẳng nhẽ bố muốn rước một người như vậy vào nhà mình? Con nói sẽ xem cậu ta là con trai. Bố có thấy buồn cười không? Tôi hơi lớn giọng, tay cầm điện thoại run rẩy. Hôm đó bố dẫn mẹ con bà Hoa về, hết lời ngọt ngào với bà ấy, thái độ ân cần chăm sóc. Tuy tôi không ghét bà Hoa, nhìn bà ấy có vẻ phúc hậu, cách cư xử không đến nỗi nào, nhưng đứa con trai kia lại hoàn toàn khác. Tôi không phải là một đứa hiền lành ngoan ngoãn gì, tôi cũng hay tụ tập đi ba chơi bời, mua sắm xa xỉ, tất cả giống như thú vui để tôi giải tỏa hết những ngột ngạt trong người vậy. Tôi có biết Vũ, cái danh cậu ấm của cậu ta khiến tôi cảm thấy chán ghét vô cùng. Vũ rất ngông cuồng, có lần còn bị người khác đánh nhập viện chỉ vì nhìn đều. Bà Hoa mở một tiệm spa lớn, làm ăn rất khá, nên đứa con trai này tiêu xài hoang phí, đồ đốn, đồng tiền sử dụng không đúng mục đích, liền biến thành con dao hai lưỡi. Vũ quen với lối sống giàu có, luôn muốn thể hiện với người khác. Ấy vậy mà ngày đầu tiên gặp Vũ, hắn đã gọi bố ngọt xớt. Chắc chắn cậu ta có âm mưu gì đó, bố tôi thông minh như vậy chẳng nhẽ lại không nhận ra. Đáng buồn nhất là ông còn nói sau khi đám cưới với bà Hoa sẽ xem Vũ như con ruột. Tôi tuyệt đối không chấp nhận. Phía bên kia tôi nghe tiếng thở dài. Thư à, con năm nay cũng ngoài 22 rồi, sắp tốt nghiệp rồi, sau này con lấy chồng, con có hạnh phúc riêng, con muốn nhìn bố lầm lũi sống cô độc đến suốt đời sao? Bố cưới ai cũng được, nhưng mẹ con bà ấy thì không. Thôi được rồi, con về nhà đi. Cúp điện thoại, tôi nhìn xung quanh. Căn phòng này tuy nhỏ nhưng lại ấm áp, tôi ngủ cũng quen rồi, tự dưng lại có chút không nỡ rời đi. Ngày mai tôi mới về, hôm nay Kiệt không có nhà, tôi muốn chờ đến tối để nói lời tạm biệt với cậu ấy. Buổi trưa trong lúc ăn cơm, tôi nói với bà Quý rằng tôi sẽ về nhà. Thái độ của bà có vẻ luyến tiếc. Khi nào có dịp, mong là bác còn được gặp lại cháu. Dạ vâng, bác đợi cháu tốt nghiệp xong, cháu sẽ đến đây thêm một lần. Khi đó, bác phải cho cháu ngủ nhờ đấy nhá. Được chứ. Mỗi lần bà Quý cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ. Tôi không biết mình làm thế này bà ấy có giận hay không, nhưng tôi muốn giúp đỡ. Tôi nắm tay bà Quý, lấy xấp tiền trong túi áo đặt vào tay của bà. Bác gái à, cháu có nghe Kiệt nói bác bị bệnh, không phải là cháu thương hại hay là cháu có ý gì đâu. Số tiền này bác cầm lấy để chữa bệnh, khi nào bác có, bác trả lại cho cháu sau. Kìa, cháu đừng làm thế, chúng ta chỉ mới quen biết, cháu đưa cho bác nhiều tiền thế này, bác không nhận đâu. Nhà cháu giàu lắm, số tiền này không là gì đâu, bác đừng lo, bác cứ cầm lấy chữa bệnh trước đi, đợi Kiệt đi làm có tiền rồi từ từ trả cho cháu. Nhưng mà... Bà Quý một mực từ chối, tôi phải nói mãi bà ấy mới chịu nhận. Giọng nói nghẹn ngào của bà Quý làm cho tôi chạnh lòng, tự dưng tôi nhớ tới mẹ tôi. Cảm ơn cháu nhiều, lần sau cháu quay lại bác nhất định phải khỏi bệnh đấy. Cả hai cùng bật cười. Không biết trong mấy tháng sắp tới sẽ như thế nào, trước mắt tôi chỉ mong cho người phụ nữ này luôn khỏe mạnh. Tôi thích nụ cười hiền hậu của bà ấy. Buổi chiều sắp xếp xong quần áo, tôi đi dạo loanh quanh. Ngọc rất thích hoa hồng, biết tôi sắp về, nó gọi nài nỉ mua cho nó một bó cỡ chục bông về để cắm cho đẹp. Tôi đặt người ta sáng mai rào sớm. Trên đường tôi gặp bọn trẻ con đang gọi nhau ý ới. Chúng hồn nhiên nghịch ngợp rượt đuổi nhau, ánh mắt trong veo như sương sớm. Chị đi đâu thế? Kiệt dừng xe sau lưng của tôi. Cậu ấy cuối cùng cũng về. Cả ngày hôm nay thời gian trôi thật chậm, làm tôi cứ nôn nao mãi. Giơ máy ảnh lên, tôi cười tít mắt. Tôi đi chụp ảnh. Chụp xong chưa? Về với tôi không? Ừ, xong rồi. Tôi ngồi lên xe, tay phải vịn vào eo của Kiệt, ánh mắt cảm giác của cậu ấy nhìn ra sau. Này, chị đặt tay ở đâu đấy? Cậu cứ chạy đi, tôi phải bám vào đây cho chắc chứ. Chị ngồi một bên, dễ ngã lắm. Chị ngồi bình thường lại đi. Không, tôi thích ngồi như thế này hơn. Đeo máy ảnh vào cổ, hai tay ôm lấy thắt lưng của cậu ấy, bắt chéo chân vui vẻ. Kiệt thoáng dùng mình, nhưng lại không gỡ tay tôi ra. Xe chạy êm êm qua hết con đường. Ở khúc cua phía trước, tôi ngồi không vững, nghiêng người muốn ngả sang một bên. Kiệt hừ mạnh và nói. Đấy, tôi nói rồi, chị mà bị ngã, chị đừng có trách. Giọng cậu ấy như một người lớn đang răn đe một đứa con nít vậy. Tôi dựa lưng vào Kiệt, chiếc áo sơ mi có phần lấm lem dầu nhớt. Bà Quy nói cậu ấy hay qua chỗ anh Thuận học việc sửa xe, hôm nào đông khách, bên đó sẽ gọi qua làm và trả lương trong ngày. Khi bằng tuổi của Kiệt, tôi vẫn còn ngửa tay xin tiền, mua sắm tùy ý không cần nhìn giá. Giờ nghĩ lại mới thấy mình may mắn, không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Kiệt này, ngày mai tôi về. Ừ. Cậu không có gì để nói với tôi sao? Chúc chị ra trường tìm được việc làm như ý. Có vậy thôi à? Hẹn ngày gặp lại. Tốt nghiệp xong tôi sẽ đến đây đấy. Phút chốc cả hai đều không nói gì thêm. Đến nhà cậu ấy thì tắt máy, lấy cái bịch treo đằng trước đưa cho tôi. Chị ăn thử bánh này đi. Cảm ơn cậu, chai rượu ngô vẫn còn. Tối nay chúng ta uống hết luôn nhé. Ừ, được. Kiệt vào trong nhà hỏi han tình hình của bà Quý, sau đó đi tắm. Tôi dặn bà ấy đừng vội nói cho Kiệt biết về số tiền kia. Đợi tôi đi rồi, hẵng cho cậu ấy hay. Bữa cơm tối cuối cùng tại đây, bà Quý đãi tôi thịt gà, vừa ăn vừa nhấp ngụm rượu, ngon lắm. Kiệt bỏ vào chén cho tôi một cái đùi gà. Ngày mai tôi đưa chị ra bến xe. Ừ, làm phiền cậu rồi. Chị uống ít rượu thôi, rồi ngủ sớm đi. Tôi nhìn bà Quý và cười mỉm. Bác xem cậu ấy kìa, cứ như là lớn tuổi hơn cháu ấy. Kiệt rất chững chạc, từ hành động cho đến lời nói đều quan tâm người khác, chỉ là cách biểu hiện hơi lạnh lùng một tí, nhưng mà tôi thích. Tôi uống hết nửa chai rượu ngô, tuy không say nhưng mà tâm trạng lại cứ lâng lâng và bồi hồi. Nằm trên giường nhắm mắt lại nghĩ đến Kiệt. Hình như tôi rung động trước cậu trai trẻ này. Những cảm giác mới lạ nảy sinh khi ở cạnh cậu ấy càng khiến tôi thêm khẳng định trái tim của tôi đã thổn thức vì một người. Tôi không thích những điều viễn vông, vậy nên trước khi về tôi muốn làm một việc. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi chậm rãi từng bước đến chỗ Kiệt. Cậu ấy đang nằm quay mặt về phía tôi, hơi thở đều đều vang lên. Không chần chừ một giây nào, tôi cúi xuống và hôn lên má cậu ấy. Cảm giác hôn trộm rất là thích, vừa hồi hộp lại vừa mong đợi. Tôi chậm rãi di chuyển xuống dưới. Môi của Kiệt lúc này cực kỳ gợi cảm, thôi thúc tôi chiếm lấy. Thôi lỡ rồi, hôn thêm một lần nữa cũng chả sao. Nghĩ vậy tôi mỉm cười, chủ động hôn xuống. Men rượu từ tôi truyền sang, bờ môi ấm nóng dán chặt vào nhau. Tôi nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim đang thay đổi nhanh chóng. Rung động chính là cảm giác này, lâng lâng khó tả. Kiệt bất ngờ tỉnh dậy, có bàn tay đẩy vai tôi ra. Nhưng khi cậu ấy vừa hé miệng, tôi nhanh chóng đưa lưỡi vào, ngăn lại mọi âm thanh. Chúng tôi nhìn nhau không hề trốn tránh đối phương. Tôi bạo dạn hơn, đưa tay vòng lên cổ cậu ấy, nụ hôn càng lúc càng sâu. Kiệt không đẩy tôi nữa, dần dần siết nhẹ. Đầu óc tôi như quay cuồng, đê mê bởi sự đáp lại của Kiệt. Đến khi tách nhau ra, tôi tựa vào trán cậu ấy mỉm cười. Chị có biết mình đang làm cái gì không? Tôi say rồi. Về phòng ngủ đi, tôi sẽ quên chuyện khi nãy. Sao lại quên? Cậu thấy tôi không hấp dẫn à? Kiệt nhíu mày dứt khoát và đẩy tôi ra. Vừa rồi rõ ràng cậu ấy có quyến luyến. Tôi khoanh tay ngồi xuống bên cạnh, ung dung hỏi Kiệt. Cậu sẽ nhớ tôi chứ? Không. Vì sao? Chúng ta là những người xa lạ, chỉ gặp nhau mấy ngày, dựa vào đâu tôi phải nhớ chị? Ừ, tôi quên mất. Nhưng nếu như tôi nhớ cậu thì sao? Từ đầu đến cuối Kiệt không hề nhìn tôi. Thái độ này là gì chứ? Hay là mình tự tôi đa tình? Tôi còn tưởng cậu ấy giống tôi, cũng rung động với tôi. Nhưng không sao, tình cảm không thể nào gượng ép. Tôi sẽ còn quay lại đây. Lúc đó nhất định tôi tấn công cậu ấy dồn dập. Tôi đứng lên và nhoèn miệng cười. Chúc cậu ngủ ngon. Ngày mai rời khỏi đây sớm, bây giờ đi ngủ được rồi. Kiệt hờ hững đáp lại, sau đó kéo chăn và chùm kín đầu. Những lúc cậu ấy ngượng ngùng trông rất đáng yêu. 5 giờ sáng, báo thức còn chưa kêu đã nghe tiếng gõ cửa. Tôi vẫn còn chưa muốn dậy, lười biếng nằm thêm một chút. Chị dậy ăn sáng rồi lên đường. Cho tôi thêm 5 phút nữa nhé. Tôi dậy và gấp chăn gọn gàng, mở ba lô lấy áo khoác để sẵn bên ngoài, rồi bước ra. Bà Quý cũng dậy sớm để tiễn tôi. Hoa hồng hôm qua tôi đặt đã giao tới, một bó hoa to bằng nửa người. Ăn sáng xong, Kiệt đem đồ ra xe trước. Bà Quý nắm tay tôi ân cần. Cháu cho bác số điện thoại hoặc địa chỉ nhà cũng được. Số tiền kia... Bác à, cháu sẽ quay lại. Bác cứ yên tâm chữa bệnh. Bác đừng suy nghĩ nhiều. Thầy Kiệt trở vào, tôi không nói thêm nữa. Tạm biệt bà Quý rồi đi. Kiệt lái xe rất nhanh, gió thổi vù vù bên tai, lấn át giọng nói của tôi. Này, cậu còn giận tôi đi à? Kiệt không nghe thấy, tôi phải hỏi thêm một lần nữa. Cậu ấy nói rằng đã quên chuyện tối qua. Tôi thầm nghĩ được lắm, chị đấy nhất định sẽ khiến cho cậu nhớ mãi không quên. Liên hệ với anh tài xế hôm trước, đến địa điểm hẹn, tôi nói Kiệt dừng lại. Nhìn quanh không thấy mặt mũi anh ta đâu. Tôi gọi hỏi thì bảo đang trên đường, 5 phút nữa tới. Cậu bỏ mũ bảo hiểm ra cho tôi. Một tay cầm điện thoại, tay cầm chai nước, tôi ngửa cổ và nhờ vả. Kiệt đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng mở chốt, đầu của tôi nhẹ đi hẳn. Tôi cong môi tiến thêm một bước, phía sau là xe máy, cậu ấy hết đường lui rồi. Này, chị làm gì? Làm cái gì là làm cái gì? Tôi không thích đùa giỡn với chị đâu. Chờ tôi vài tháng nhé, đến lúc đó để xem cậu có thích hay không. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Không cần. Tôi nhón chân, Kiệt khẩn trương ngả đầu ra sau. Cậu có cho tôi không? Nếu cậu không cho, tôi hôn cậu đấy. Này, chị có phải là con gái không? Chị đứng đắn một tí đi. Cậu muốn xem thử tôi là con trai hay là con gái không? Gương mặt cậu ấy trở nên cau có, đọc một dãy số rất dễ nhớ. Tôi bấm điện thoại và lưu vào, vui vẻ. Đấy, tôi nhá máy qua rồi đấy. Xe kia có phải không? Ừ. Sao mà đến sớm thế? Chưa hết 5 phút cơ mà. Chị lên xe đi. Kiệt ôm bó hoa hồng to tướng bỏ vào ghế sau. Tôi kéo tay cậu ấy, nôn nao, không muốn tạm biệt. Cậu cúi xuống một chút đi. Tôi đoán cậu ấy biết tôi muốn làm gì. Lần này Kiệt rất nghe lời và hơi cúi người xuống. Tôi mặc kệ tài xế đang chờ, tôi hôn lên má cậu ấy. Cậu nhớ chờ tôi nhé. Như thường lệ, Kiệt không đáp, nhưng ít nhiều tôi cũng thỏa mãn. Rời khỏi Hà Giang, tôi mang theo rất nhiều thứ trở về, nhưng thứ quan trọng nhất đó chính là hình bóng của ai kia. Chú Phùng là tài xế của bố tôi, đến đón tôi. Hôm nay bố tôi không đến. Lúc tôi về nhìn thấy ông đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc chờ tôi. Dạ thưa bố, con mới về. Con đem hành lý lên phòng, rồi xuống đây nói chuyện với bố. Tôi đã đoán được phần nào nội dung câu chuyện. Đem quần áo bỏ hết vào máy giặt, tôi nhắn tin bảo Ngọc qua lấy hoa, rồi xuống dưới nhà. Lâu rồi bố mới có thời gian ngồi cùng tôi như thế này. Con chuyên tâm vào việc học đi. Tốt nghiệp xong đến công ty rồi làm. Đừng hễ một tí là bỏ nhà đi. Con biết rồi. Còn nữa, bắt đầu từ sáng sau, bố không chuyển tiền vào thẻ cho con. Nếu muốn tiêu xài hoang phí như trước, tự mình đi mà làm mà kiếm tiền. Bố, còn gì muốn con phải làm không ạ? Tạm thời, con chỉ cần nghe như vậy được rồi. Ông ấy không nhắc gì đến người phụ nữ kia. Sau ngày nói chuyện hôm đó, tôi bắt đầu thay đổi. Không tụ tập chơi bời, không mua sắm tùy hứng. Tôi rủ bỏ thân phận con gái ông chủ một công ty lớn. Tôi xin làm bán thời gian, ở một cửa hàng tiện lợi. Mấy ngày đầu không quen, đứng lâu hai chân tê dần, nhưng qua một tuần tôi dần dần thích nghi. Thời gian cứ thế trôi nhanh, tôi trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn trong mắt của bố. Ông thường xuyên quan tâm đến tôi hơn. Nhiều lúc nhìn mái tóc đã bạc hơn phân nửa, tôi suy ngẫm liệu mình có ích kỷ quá không. Bố sống như vậy suốt 20 mấy năm từ ngày mẹ mất. Ở tuổi này rồi, con nên để ông tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi đắn đo mấy tuần nay nhưng chưa thể nào quyết định. Còn Kiệt, chúng tôi vẫn hay nhắn tin cho nhau. Chỉ có vài lần cậu ấy chủ động trước, đó là vào Tết dương lịch. Cậu ấy muốn trả tiền cho tôi, lấy lý do đang bận thực tập nên tôi từ chối. Đợi một thời gian nữa, tôi quay lại đó rồi trả sau. Kiệt đồng ý. Cô Thư, ông chủ gọi cô xuống nhà có việc à? Giọng của cô Mai ngoài cửa vọng vào. Tôi tắt máy tính và bước ra. Có ai tới hả cô? Dạ vâng, là bạn của ông chủ. Tôi đi sau cô Mai xuống lầu. Tới chân cầu thang, tôi nghe tiếng của Vũ. Chị Thư xuống rồi kìa bố. Ừ, con ngồi đi. Tôi muốn đấm vào gương mặt giả dối của Vũ. Cậu ta ra ngoài vênh váo hống hách, trước mặt bố tôi lại như một con mèo cụp đuôi. Còn bà Hoa ngồi bên cạnh bố, nhìn tôi mỉm cười. Chào cháu. Tôi chỉ gật đầu ngồi xuống. Thái độ này khiến bố không vui, định nói gì đó, nhưng bà Hoa lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay, nên ông thôi. Còn Vũ thì nhếch môi, ngồi đối diện với tôi. Chị Thư, sau này chúng ta là người một nhà, mong chị chỉ dạy, thương yêu đứa em trai này. Buồn cười thật, tôi và cậu chả có quan hệ huyết thống gì, và lại đứa em trai như cậu, tôi không dám nhận. Kìa Thư, tháng sau bố với cô Hòa sẽ đăng ký kết hôn, con nên thay đổi cách xưng hô đi. Còn cả Vũ, nó sẽ chuyển tới đây sống cùng chúng ta. Vẫn là bà ấy, bố muốn rước mẹ con họ về nhà cho bằng được. Tự dưng tôi thấy mình lạc lõng. Trong lòng bố, sự phản đối của tôi chẳng hề có tác dụng. Bà Hoa lúc này ôn nhu lên tiếng. Cô biết là cháu không thích cô, nhưng mà Thư này, cô và bố cháu phải suy nghĩ kỹ lắm mới đưa ra quyết định. Ai cũng có tuổi hết rồi, cô không nhắm tới tài sản hay thứ gì từ ông ấy cả, chỉ muốn bên cạnh bầu bạn, chăm sóc bố cháu thôi. Vậy còn con trai của cô thì sao? Lấy gì đảm bảo cậu ta không nhòm ngó đến tài sản của bố tôi? Đừng có tưởng rằng tôi không biết danh tiếng của cậu con trai của cô. Bà Hoa ái ngại nhìn Vũ, mặt cậu ta đang biến sắc, tay siết thành nắm đấm, chắc phải kiềm chế lắm để không đánh tôi. Trước kia em chơi bời liêu lỏng, giờ nghĩ lại thấy mình thật là ấu trĩ. Em không có bố bên cạnh nên thiếu người răn đe dạy dỗ. Bây giờ đã có chú Hùng rồi, em sẽ nghe lời, không sống như vậy nữa. Thôi được rồi, Vũ biết con có ác cảm với nó nên đã tìm bố thú nhận mọi chuyện. Sắp tới đều là người một nhà, hai đứa nên hòa thuận để cho bố đỡ nhọc lòng. Con không đồng ý. Tại sao? Thư, con đứng lại. Tại sao ấy à? Bố có quyền gì ép con? Phải xem mẹ con cậu ta là người một nhà chứ. Tôi giận lắm nên toang bỏ đi. Vừa chạy đến chân cầu thang, nghe thấy tiếng bà Hoa hốt hoảng. Thư ơi, Thư, bố cháu. Bố, bố ơi, mau gọi cấp cứu đi. Bố tôi ôm ngực ngất xỉu. Bà Hoa vội vàng hối con trai, tất cả cùng theo tới bệnh viện. Tôi không biết ông bị bệnh gì, đứng trước chờ. Bố tôi ôm ngực ngất xỉu. Bà Hoa vội vàng hối thúc con trai, tất cả cùng theo tới bệnh viện. Tôi không biết ông bị bệnh gì, đứng trước phòng chờ với tâm trạng lo lắng tột độ. Bà Hoa lên tiếng. Cô đoán bố cháu bị nhồi máu cơ tim, đây không phải lần đầu tiên. Ý của cô là... Nhớ lần cháu bỏ đi, ông ấy cũng ngất xỉu như vậy, triệu chứng y hệt vừa rồi. Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, tự thấy mình thật vô trách nhiệm. Lúc này Vũ lên tiếng cười cợt. Ông Hùng có đứa con gái đúng là quý hóa thật, xém chết mấy lần. Còn im miệng cho mẹ. Mẹ cưới ông ta chưa được một năm, có khi lại cô độc ấy chứ. Còn thấy... Vũ chưa nói hết câu đã nhận một cái tát từ phía bà Hoa. Cậu ta giận dữ bỏ đi. Còn tôi không mong gì hết. Tôi chỉ cầu cho bố tôi bình an vô sự. tôi sẽ không cãi lời khiến ông giận dữ. Bà Hoa liên tục động viên tôi. Sau nửa giờ, bác sĩ thông báo tình hình của bố tôi ổn định, người nhà có thể vào gặp. Bà Hoa để tôi vào trước, nhìn bố nằm trên giường bệnh. Gương mặt của ông bơ phờ khiến cho tôi đau lòng. Bố, con xin lỗi. Được rồi, bố không sao. Bố muốn cưới cô Hoa, con không có ý kiến gì đâu. Bố tôi mỉm cười. Từ hôm ông vào viện, bà Hoa lúc nào cũng túc trực ở bên chăm sóc cho ông. Tôi dần có thiện cảm với bà ấy hơn. Điều này bố tôi cũng nhìn ra được. Bẵng đi một tháng, tôi không liên lạc được với Kiệt nữa. Trong lòng của tôi nôn nao, không biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả An An. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, quý vị có cảm nhận giống Tâm An không? Đó là chúng ta như lạc vào một vùng đất rất là tươi đẹp của Hà Giang, Lũng Cú Hà Giang đúng không ạ? Tâm An cảm nhận được hình như là mọi thứ nó đang xung quanh mình, nhất là những bụi hoa màu tím nho nhỏ. Có lẽ là tác giả của chúng ta đã đến Hà Giang và gửi cho chúng ta những hình ảnh vô cùng tuyệt vời. Còn nói về câu chuyện của cuộc sống của Thư, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện này, để rồi xem sau khi mà không liên lạc được với Kiệt thì Thư có phản ứng như thế nào. Và liệu rằng khi mà bà Hoa về làm vợ, làm mẹ kế của Thư, cuộc sống của Thư sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe những chi tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào tập ngày mai, được phát sóng vào lúc 19:45. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.